Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 698, gặp lại Đỗ Khang. 1. Cùng Khâu Dũng bọn người hội hợp về sau, Lăng Trần nói chuyện phiếm vài câu. Đối với mình lần này đi Tân Hải thị mục đích không hề đề cập tới. Cũng không phải hắn không tín nhiệm Khâu Dũng, mà là Tống Ca cùng Chu Tuấn đều ở, miễn cho bị bọn hắn nghe được. Tuy nhiên Lăng Trần đến bây giờ cũng không biết rõ Tô Hà cùng Thiên Cơ Các đến cùng có quan hệ gì. Nhưng thông minh như Lăng Trần, dù cho Tô Hà không nói, hắn cũng có thể đoán được một hai. Tô Hà ở Thiên Cơ Các địa vị không đơn thuần là rất cao, mà là phi thường cao. Lúc này, ngoài cửa đi tới một người, cất bước tiến nhập gian phòng. Nhìn thấy người tới, Lăng Trần vội vàng ôm quyền, hơi khom người nói: Chu lão. Chu Kỳ gật gật đầu, chủ động hướng Khâu Dũng bọn người lên tiếng chào. Nghiêm nghị Chu Kỳ ở Thiên Cơ Các địa vị không thấp, nhưng đối phương tốt xấu là bát đại quái nhân, cho dù là Thiên Cơ Các các chủ Tô Mi tới cũng không dám thất lễ. Các vị, các chủ cho mời. Nghe nói như thế, Dương Thần cười cười nói: Lục ca, mị lực của ngươi thật to lớn. Chúng ta hôm qua tới đều không có gặp các chủ, kết quả ngươi vừa đến, lập tức đạt được triệu kiến. Xem ra, mặt của chúng ta tử cũng không bằng một mình ngươi lớn. Đúng thế, ai bảo chúng ta mấy người bên trong, chỉ có ngươi Lục ca trẻ tuổi nhất, lại có bản lĩnh, có anh tuấn tiêu sái, tự nhiên năng chiếm được người khác niềm vui. Hạ Nguyệt ở một bên phụ họa nói. Lăng Trần bất đắc dĩ sờ mũi một cái, cười khổ nói: Được, các ngươi hai cái liền khác bắt ta nói giỡn. Mấy vị, gần nhất Thiên Cơ Các có kiện chuyện trọng yếu cần phải xử lý, cho nên các chủ tương đối bận rộn, không thể lại trước tiên gặp mặt mọi người. Còn có các vị thứ lỗi, không cần để ở trong lòng. Chu Kỳ giải thích nói: Không có việc gì. Khâu Dũng không quan trọng nói ra: Chúng ta chỉ là đùa giỡn một chút, không có ý tứ gì khác. Chu lão không cần đến xin lỗi, đã các chủ cho mời, vậy chúng ta đi nhanh lên đi, đừng để các chủ đợi lâu. Đi vào Thiên Cơ Các, các chủ ở lại lầu các tầng cao nhất. Thân là bát đại quái nhân đứng đầu Khâu Dũng đi trước một bước đi vào. Vào phòng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy rèm phía sau một bóng người xinh đẹp. Khâu Dũng hai tay ôm quyền, ân cần thăm hỏi nói: Khâu Dũng mang bát đại quái nhân gặp qua các chủ. Khâu lão không cần phải khách khí, mời ngồi. Đa tạ. Đợi cho đám người ngồi xuống, ngồi ở sau rèm Tô Mi mở miệng hỏi nói: Khâu lão, không biết rõ lần này bát đại quái nhân quang lâm Thiên Cơ Các có chuyện gì? Cái này, chấm ngoặc kép. Khâu Dũng dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút bên cạnh Lăng Trần, cười nói nói: Cũng không có gì, chỉ là muốn mời Thiên Cơ Các giúp một chút. Ta tam đệ đoạn thời gian trước bản thân bị trọng thương, hấp hối, kém chút mất mạng. Mặc dù bây giờ có chuyển biến tốt, nhưng thân thể vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Ta lo lắng hắn lưu lại mầm bệnh, cho nên muốn đến Thiên Cơ Các cầu một cái thiên cơ đan. Không biết rõ các chủ có thể hay không phá lệ giúp chuyện này. Khâu lão, không phải ta không nguyện ý giúp các ngươi, chỉ là Lăng Trần tham gia thiên cơ đại điển thời điểm đạt được ban thưởng không ít. Nó bên trong có mấy mai thiên cơ đan, khó nói toàn bộ sử dụng hết rồi. Nếu là còn nếu như mà có, chúng ta cũng không cần tới mời các chủ hỗ trợ. Nếu như là người khác, Thiên Cơ Các sẽ không dễ dàng đem thiên cơ đan đưa ra ngoài. Nhưng Khâu lão mở miệng, Thiên Cơ Các làm sao cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Chu Kỳ, người đi lấy một cái thiên cơ đan tới. Vâng, Chu Kỳ lên tiếng, quay người đi ra khỏi phòng. Khâu lão, bát đại quái nhân khó được đến Thiên Cơ Các làm một lần khách. Lần này đã tới, không ngại nhiều ở vài ngày, cũng tốt để cho chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị. Tô Mi thịnh tình mời nói. Khâu Dũng cười nhạt một tiếng. Các chủ mở miệng, ta sao dám cự tuyệt. Vậy thì quấy dày. Chỉ chốc lát sau, Chu Kỳ đem một cái chất lượng tốt thiên cơ đan mang tới, đưa tới Khâu Dũng trong tay. Vật tới tay, Khâu Dũng mang theo đám người đứng dậy hướng Tommy nói tiếng cảm ơn. Nhưng sau đó xoay người hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Không đợi Lăng Trần ra khỏi phòng, đột nhiên nghe được Tommy âm thanh từ rèm đằng sau truyền đến. Lăng tiên sinh, mời chờ một chút. Khâu Dũng quay đầu mắt nhìn Lăng Trần, ý vị thâm trường nói ra. Vậy chúng ta về phòng trước, chính ngươi hảo hảo cùng các chủ thương lượng một chút. Lăng Trần gật gật đầu, đưa mắt nhìn Khâu Dũng bọn người sau khi rời đi. Hắn về đến phòng bên trong, nhìn lấy sau rèm bóng người xinh xắn kia hỏi. Tô tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Chu lão, người cũng ra ngoài đi, để cho chúng ta đơn độc tâm sự. Vâng, Chu Kỳ hơi gật đầu, theo sát lấy Khâu Dũng đám người bước chân rời khỏi phòng. Đợi cho gian phòng bên trong không có những người khác về sau, chỉ gặp Tommy vén rèm lên, từ phía sau khoản bước ra ngoài. Thướt tha, thướt tha, một đoạn thời gian không thấy, Tommy có vẻ hơi rã rời, không chừng nghỉ ngơi tốt, tinh thần không thể so với trước kia. Tô tiểu thư gần nhất bề bộn nhiều việc à, xem ngươi khí sắc giống như không thật là tốt. Lăng Trần quan tâm hỏi một câu, dưỡng tâm các bên kia có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tuy nhiên thân là các chủ, có rất nhiều người có thể sai khiến. Nhưng chuyện này nhất định phải từ ta tự thân đi làm. Cho nên so bình thường mệt mỏi điểm. Tuy nhiên không có gì. Qua hết cái này mấy ngày là khỏe. Nghe nói như thế, Lăng Trần tâm lý lập tức hiểu được. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Tommy nhất định là vì dưỡng tâm các trận kia thịnh hội. Lăng Trần, các ngươi lần này tới thiên cơ các thật chỉ là vì một cái thiên cơ đan. Đối mặt Tommy hỏi thăm. Lăng Trần mỉm cười, đương nhiên, làm sao, khó nói ngươi không tin, ngược lại không là không tin, chỉ là, nếu như vẻn vẹn vì chuyện này, ta cảm thấy các ngươi không sẽ hưng sư động chúng như vậy. Vậy mà để bát đại quái nhân tự mình giá lâm thiên cơ các. Kỳ thực, lấy ngươi cùng thiên cơ các quan hệ, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta tuyệt sẽ không cự tuyệt, cho nên ta tương đối hiếu kỳ. Muốn biết rõ các ngươi có phải hay không còn mục đích gì khác. Không nói gạt ngươi, ta xác thực có còn lại mục đích. Tô tiểu thư, không biết rõ Đỗ lão có phải hay không ở dưỡng tâm các. Đỗ Khang, Tommy gật đầu ứng nói. Từ lần trước ra tay giúp qua ngươi về sau, hắn vẫn ở tại dưỡng tâm các. Làm sao, ngươi muốn tìm hắn? Không tệ, ta muốn tìm hắn đạo cái tạ. Thuận tiện cùng hắn đòi hỏi một chút đồ vật. Tô tiểu thư, không biết rõ ngươi có thể hay không giúp ta chuyện này. Cái này, chấm ngoặc kép, Tommy có vẻ hơi do dự. Nói ra, không phải ta không chịu giúp ngươi. Chỉ là dưỡng tâm các quy củ quá nhiều. Hơn nữa, Đỗ lão không quá muốn bị người quấy rầy. Ta không xác định hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi. Muốn không dạng này. Ta giúp ngươi hỏi một chút, nhìn xem hắn ý tứ. Tốt, vậy thì đã làm phiền ngươi. Nói chuyện phiếm vài câu, Lăng Trần liền cáo từ rời khỏi phòng. Hắn vừa rồi lấy cớ đi gặp Đỗ Khang, chưa hề nói ra bản thân mục đích thật sự. Đơn giản là nghe Tô Hà an bài. Trước khi đến, Tô Hà từng đã thông báo hắn, để hắn khắc tùy tiện cầm ra cái kia thanh dao găm. Mà là để hắn đi trước tìm Đỗ Khang. Gọi Đỗ Khang mang theo hắn đi trận kia thịnh hội nhìn xem tình huống. Bởi vì trận này thịnh hội là cao thủ quyết đấu, Tô Hà hy vọng hắn ở gặp qua những cái kia thực lực của đối thủ về sau, có thể suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, rồi quyết định muốn không cần tiếp tục tham gia. Về đến phòng, Lăng Trần đứng ở trước cửa sổ, duỗi lưng một cái, yên lặng chờ lấy Tommy tin tức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.